Tên nhóc này thật đúng có bản lĩnh, mới vừa vào cửa đã nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net